Khôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ, chương 238, C238, để đó để ta tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tướng lĩnh trần chờ, bệ hạ, việc này có phải là quá lãng phí không? U Dã Tử gật đầu lia lịa, câu hỏi này hay lắm, người không thể làm như vậy được. Lâm Bắc Phàm, lãng phí cái gì, những thứ này, trẫm có rất nhiều, không hề lãng phí. Nếu có thể dựa vào những thứ này để tạo ra một vị đại sư rèn đúc không kém gì U Dã Tử, trẫm cảm thấy nó có giá trị. U Dã Tử, đờ mờ, Lâm Bắc Phàm, mặt khác, nếu đã làm việc cho, trẫm không thể cho hắn thua lỗ. Người lập tức tìm người, xây dựng một tòa viện tử vừa lớn vừa to ở đây, chuyên để đại sư ở lại. U Dã Tử, Lâm Bắc Phàm, mặt khác, một ngày ba bữa cũng phải chăm sóc đến, trẫm ăn cái gì, hắn sẽ ăn cái đó. U Dã Tử, Lâm Bắc Phàm, nghe nói những đại sư rèn đúc này đều thích uống rượu mạnh, rượu ngon như vậy cũng không thể thiếu. Trẫm ra rượu trưng cất cho bọn họ, cung ứng vô hạn, uống đến mức không muốn uống mới thôi. U Dã Tử, Lâm Bắc Phàm, mặt khác, còn có. Tiếp theo Lâm Bắc Phàm lại nói ra rất nhiều phúc lợi. U Dã Tử nghe lén tức giận đến cả người phát run. Bọn đồ tử đồ tôn này không sánh bằng mình, vậy mà lại tốt hơn mình. Ăn ngon hơn mình, uống ngon hơn mình. Còn có thể cầm tài liệu luyện binh mà mình coi như chân bảo, luyện tập tại nơi mình tha thiết ước mơ. Cuối cùng, còn phải trơ mắt nhìn bọn họ chế tạo ra thần binh, vượt qua bản thân. Thật quá đáng, thật khiến người khác tức lộn ruột mà. Tuyệt đối không thể nhịn được. Quay đầu lại, gào lên phẫn nộ. Im ngay, ngươi đừng nói nữa. Lâm Bắc Phàm kinh ngạc. U Dã Tử đại sư, sao ngươi lại trở về? U Dã Tử gầm lên giận dữ, nếu ta không trở lại, những tài liệu luyện binh chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu đều bị ngươi lãng phí hết rồi. Lâm Bắc Phàm hết sức khó xử, nhưng để đó xem, cũng là lãng phí đấy, để đó, để ta tới, U Dã Tử tiếp tục gào thét. Lâm Bắc Phàm, nhưng trẫm nghe nói, tinh khí của đại sư rất cổ quái, không cung cấp tài liệu không luyện. U Dã Tử quát, bên trong tàng bảo các của ngươi chẳng phải đều là tài liệu tốt nhất à? Lâm Bắc Phàm, ngươi còn nói, tiền cho không đủ không luyện, trẫm không có tiền gì. U Dã Tử quát, không cần ngươi trả tiền, tự ta bỏ tiền vào là được rồi. Lâm Bắc Phàm, ngươi còn nói, xem không vừa mắt thì không luyện. U Dã Tử quát, bây giờ lão phu nhìn ngươi thật thuận mắt. Lâm Bắc Phàm lại nói, ngươi lại nói, tâm trạng không tốt, tâm trạng quá tốt cũng không luyện. Cách chương.